Trong bài mạn đàm với đại tướng Cao Văn Viên, tác giả Lâm Lễ Trinh có ghi lại lời đại tướng Viên nhận xét là: ông Thiệu đa nghi Tào Tháo. Theo sự nhận xét của cá nhân chúng tôi, điều này là đúng. Ví dụ như vì đa nghi nên ông luôn đề phòng việc Caesar nghe lén. Khi bàn việc gì quan trọng thì ông không làm việc trong văn phòng hay phòng họp ở sát cạnh, nhưng là ở bàn ăn kê sát cửa sổ trên hành lang lầu 3 hay lầu 4, hay đi dạo quanh tòa nhà. Ví dụ như khi họp với lãnh đạo quân sự ngày 13 tháng 3 năm 75 để bàn về chiến lược tái phối trí, hay khi họp với chúng tôi ngày 20 tháng 3 về việc viết thư cho Tổng thống Ford. Kể cả đối với đại sứ Martin là người ủng hộ ông cũng vẫn giấu những tính toán của mình trong một công điện đánh về cho Kissinger vào ngày 21 tháng 4 năm 75 để trả lời về việc ông Kissinger cứ muốn biết rõ xem ông Thiệu định từ chức vào giờ nào. Ông Martin viết: tôi đã nói với ông Thiệu là bất cứ điều gì ông quyết định làm, ông cũng nên thông báo cho người bạn lâu năm của ông biết trước chút đỉnh. Điều này thì ông Thiệu đã không làm, tức là không cho biết trước. Khi ông quyết định rút khỏi quân đoàn 1 và 2, ông đã không hứa với tôi là sẽ cho biết trước giờ từ chức, nhưng nói là ông sẽ lưu tâm đến việc này. Xem công điện trong phụ lục chương 6. Khuyên tác giả nên cẩn thận từ cái chấm, cái phẩy. Đối với cá nhân chúng tôi, ông Thiệu lại còn khuyên nên cẩn thận từ cái chấm, cái phẩy. Ý nói là cũng phải đa nghi. Một hôm trước khi ông ra quốc hội nói chuyện về tình hình đất nước, tôi có soạn một đoạn về kinh tế rồi đưa cho đại tá Cầm chánh văn phòng. Sau đó tôi cho văn phòng để sẵn trên kệ trong phòng họp quốc hội một bản cho ông. Trước khi ra quốc hội, ông bảo tôi đưa thêm một bản copy nữa. Tôi nói, đã có một bản để sẵn trên kệ rồi, và trong hồ sơ còn một bản nữa. Ông Thiệu vẫn khư khư đòi có thêm một bản. Lúc ấy, kỹ thuật máy móc làm copy còn thô sơ, nhưng tôi cũng phải vội làm thêm một bản khác chiều ý ông. Sau đó vài tuần, một hôm tôi gặp ông về một chuyện khác. Ông lại dặn tôi nên cẩn thận về ý đồ của đối tác. Rồi ông nhìn tôi và nói, hôm trước anh có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói đưa thêm cho tôi một bản diễn văn. Vâng, tôi không hiểu, tôi đáp. Như anh biết, trước khi tôi đọc bài diễn văn tại quốc hội, thì có báo chí, radio, TV xếp đặt máy móc, đi ra đi vô lộn xộn. Lúc đó, nếu có tay nào chơi xó, giả bộ đi cầu, rồi lướt qua cái kệ thò tay lấy bài diễn văn thật nhanh thì làm sao đây? Trước máy truyền hình, trước dân chúng, sau khi giới thiệu Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, chả lẽ tôi lại hỏi bài diễn văn đâu? Làm sao có thể như vậy được? Thấy tôi có vẻ hoài nghi, ông Thiệu cười và nói tiếp, tôi đã bị như thế một lần rồi. Ngẫm nghĩ một phút, ông thêm, ở Việt Nam, anh phải cẩn thận từ cái chấm, cái phẩy. Tôi chắc là hôm đó, tay nào chơi xỏ tôi thì nó phải xét lại, vì tôi móc ngay bản khác trong túi ra đọc. Vì nghe lời cố vấn này, một hôm tôi cũng tránh được một sự lầm lỡ khi một công ty quốc doanh, tất cả 39 công ty quốc doanh trong thẩm quyền của Bộ Kế hoạch trình một văn bản để tôi ký, đọc kỹ lại thì thấy ghi chiếu nghị định này kia, chiếu quyết định của hội đồng quản trị ngày này ngày kia, vân vân. Tôi phát giác ra là có điều không chính xác nên đã gọi ông tổng giám đốc lên hỏi. Ông này nhận và xin lỗi đổ cho văn phòng, và vì ông cho không coi lại cho kỹ, vân vân, tôi cũng bỏ qua. Lần khác tôi kể cho Tổng thống Thiệu nghe buổi nói chuyện của tôi về kinh tế Việt Nam tại một hội trường nọ. Ông nói là ông có biết chuyện này, rồi nhìn tôi và nói, người tổ chức buổi nói chuyện đó không phải là người tốt, anh ở Mỹ lâu không hiểu rõ môi trường chính trị ở đây, thấy vậy mà không phải vậy, đừng vội tin. Rồi ông kể thí dụ khác về một nhân vật nọ và nói, những con người như thế này thì nay là bạn, mai là thù. Anh ta có thể bán cả mẹ mình nữa. Khi Tổng thống Nixon từ chức, trong một buổi họp tại Dinh Độc Lập, vụ Watergate được đem ra thảo luận. Phó Tổng thống Trần Văn Hương phàn nàn, tại sao không có một Lê Lai lừa mình cứu Chúa? Nói cách khác, tại sao đã không có một người nào trung thành với Nixon để đứng ra nhận tội giùm cho Nixon về vụ Watergate? Lãnh một án tù rồi sớm muộn ông Nixon cũng phải tìm cách giúp tại ngoại. Như sau này, Tổng thống George Bush đã bãi án 30 tháng tù cho ông Lewis Scott Libby, phụ tá cho Phó Tổng thống Dick Cheney. Một người khác nói thêm, giá như có được một Lê Lai trong tòa Bạch Ốc thì Nixon đã được cứu thoát, và có khi Việt Nam cũng được cứu luôn chưa biết chừng. Ông Thiệu nói đùa, tôi không chắc là ngay ở xứ mình còn có một Lê Lai thứ hai nữa đâu. Thời buổi này, nếu như Lê Lợi trao áo cẩm bào cho Lê Lai, thì chắc tay này đã vội khoác vô nhảy lên ngai ngồi chễm chệ làm vua thật rồi. Ám ảnh bởi cái chết của Tổng thống Diệm. Tại Dinh Độc Lập trong một lần nói chuyện, tôi nói là có nghe nhiều người cho rằng Tổng thống đa nghi. Ông cau mày nhìn tôi rồi nói sang chuyện khác. Sau này ở London, tôi lại hỏi như vậy, nhưng lần này thì ông tâm sự, nếu không đa nghi thì tôi đã chết từ lâu rồi. Suy nghĩ về cuộc đời của ông thì chúng tôi thấy thực ra ông phải chống đỡ ba trận tuyến. Thứ nhất là lãnh đạo cuộc chiến chống Cộng sản. Thứ hai là đối phó với các phe phái tranh giành nội bộ. Thứ ba là Hoa Kỳ, CIA. Mặt trận thứ nhất thì ông có quân đội, chính phủ và nhân dân ủng hộ. Mặt trận thứ hai thì có những người theo ông như đảng Dân Chủ và những người có thiện cảm với ông. Nhưng mặt trận thứ ba thì ông phải chiến đấu một mình. Và mặt trận này thật là khó. Vì liên hệ với Hoa Kỳ đối với cá nhân ông là vừa thương vừa ghét. Khó vì Hoa Kỳ là đồng minh chính yếu và quyền lực của ông phần nào dựa vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Mặt khác, ông biết rõ là nếu vì quyền lợi quốc gia mà ông phải cưỡng lại chính sách của Hoa Kỳ thì thật là nguy. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia kiêm Tổng Giám đốc Trung ương Tình báo, kể lại là vào năm 69, ông được mời sang thăm cơ quan CIA ở Langley, Virginia, lần đầu tiên được xem trang bị của trung tâm này, ông vô cùng kinh ngạc. Khi về tới Sài Gòn, ông Bình cố vấn ông Thiệu, Tổng thống phải cẩn thận mà tự bảo vệ lấy mình, dù chúng tôi bảo vệ ông tới đâu cũng rất khó vì máy móc kỹ thuật của họ quá tối tân. Ám sát là cơn ác mộng vẫn chập chờn trong đầu óc ông Nguyễn Văn Thiệu. Kể từ khi có cuộc đảo chính ông Ngô Đình Diệm hồi đầu tháng 11 năm 63, dạo đó ông đang là tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh đóng tại Biên Hòa. Đại tướng Dương Văn Minh kêu ông về Sài Gòn, yêu cầu ông tham gia đảo chánh. Ông Thiệu kể lại lý do ông Minh đưa ra là nếu còn ông Diệm làm tổng thống thì Mỹ sẽ giảm viện trợ cho quân đội. Ông Thiệu đã đặt điều kiện với ông Minh là không được hạ sát hai anh em ông Diệm, ông Nhô. Đêm đảo chánh, ông được giao trách nhiệm chiếm phủ tổng thống. Ông chỉ nói với bà Thiệu hãy ẵm con về thăm bà ngoại trước khi ông thi hành công tác, sau khi chiếm Dinh Gia Long và sau khi tổng thống Diệm đã gọi về bổng Tổng tham mưu cho biết nơi ông đang ở là nhà thờ Cha Tam. Theo như bà Thiệu thì chính ông Thiệu đã đề nghị với tướng Minh để cho ông đi đón hai anh em ông Diệm vì sư đoàn 5 ở gần chợ lớn nhất. Nhưng ông Minh trả lời, mày khỏi phải đi, tao đã có người rồi. Khi ông Thiệu trở về bộ tổng tham mưu, thấy chiếc xe bọc sắt M113 từ chợ lớn về và đang đậu ở trong sân, ông liền bảo người tài xế mở cửa hậu ra. Người tài xế ngần ngừ, ông lấy cái gậy baton de commande chỉ vào mặt bắt phải mở ngay ra. Nhìn thấy xác hai ông Diệm và Nhu đầy vết đạn và dao đâm nằm trên sàn sắt, ông Thiệu bàng hoàng và buồn nôn vì ghê tởm tội ác. Ông mở mũ ra và cúi đầu thật sâu trước hai thi thể. Sau này ông nói, giá như tôi tìm được hai ông ở Dinh thì tôi đã có thể công khai mời họ về tổng tham mưu trên xe dép trần. Sẽ không một ai dám giết hai ông một cách công khai cả. Hình ảnh xác chết hai anh em ông Diệm Nhu nằm co quắp giữa vũng máu trên sàn xe đã ám ảnh ông Thiệu từ đó. Và chỉ khi nào tôi chơi tennis thì tôi mới quên đi được. Ông đã xác nhận, và cũng từ đó ông đã luôn luôn đề cao cảnh giác về ám sát, nhất là ám sát do người Mỹ xúi dục hoặc tán thành. Về việc Tổng thống Thiệu bị ám ảnh bởi cái chết của Tổng thống Diệm, Đại tướng Viên cũng nhận xét trong một cuộc mạng đàm trích dẫn trên đây. Trong thực tế, ông Thiệu cũng đã bị đe dọa đảo chính nhiều lần. Xin xem chương 18. Nghi cả những lời cố vấn về những quyết định quan trọng, ông Thiệu hay hỏi ý kiến những người khác, nhưng rồi suy nghĩ và làm quyết định một mình. Khi người cố vấn cho ông lại là người ông không tin thì ông lại làm quyết định ngược lại với lời cố vấn. Chính ông đã nói, tôi luôn là người quyết định, luôn luôn như vậy. Tôi có thể nghe người khác gợi ý một quyết định nhưng rồi làm quyết định ngược lại. Liên quan tới điểm này, chúng tôi nhớ câu chuyện ông kể về một vụ rất có thể nổ lớn tại Sài Gòn, đó là về biến cố một số các thương phế binh chiếm đất, cắm lều, trại, đòi đất, lúc đầu ở Nha Trang rồi lấn về Sài Gòn. Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm, có quan chức Mỹ còn cố vấn ông là phải dẹp đi ngay vì có thể là Cộng sản đứng đằng sau. Họ đem ra một tiền lệ là cựu chiến binh Mỹ cũng đã cắm lều, trại, biểu tình và tướng MacArthur đã dẹp ngay. Được, cho nên sau này ông tướng này nổi tiếng. Ông Thiệu suy nghĩ về lời cố vấn và cho rằng cái này là xúi trẻ con ăn cứt gà rồi. Tò mò, chúng tôi nghiên cứu thêm về vụ này thì mới biết, vào 1932, giữa cuộc khủng hoảng kinh tế, cựu chiến binh Mỹ đã kéo về Washington để biểu tình, số là 8 năm trước đó, tức là 1924. Quốc hội và chính phủ có hứa sẽ cấp phát tiền thưởng bonus cho binh sĩ tham gia cuộc đại chiến lần thứ nhất, tiền thưởng là từ 1 đến 1.25 cho mỗi người mỗi ngày phục vụ. Ai được 50 đồng thì được trả ngay, nhưng hơn 50 đồng thì nhận được giấy chứng chỉ, tới 1945 mới được lĩnh. Vì khủng hoảng trầm trọng, nhiều cựu chiến binh thất nghiệp. Trong phiên họp thường niên ngày 15 tháng 3 1932 tại Portland, Oregon, thượng sĩ Walter Watt đứng lên hô hào anh em hãy nhảy lên xe lửa kéo về thủ đô, cắm lều lập một Hoverville, thành phố Hoover, tên của tổng thống. Đoài chính phủ đổi chứng chỉ ra tiền mặt ngay, chứ đợi đến 45 thì chắc chết hết rồi. Thế là phong trào Bonus Army, tức là đoàn quân tiền thưởng, được thành lập. Từ trạm này tới trạm khác, càng về gần tới Washington lại càng đông. Ngày 29 tháng 5 thì toán đầu tiên từ Portland đã về tới nơi. Khoảng 15.000 người gồm cả 1.100 vợ con cắm lều tại một khu ở Anacostia, ngoại ô Washington. Tình báo quân đội Mỹ báo cáo về tòa Bạch Ốc là có cộng sản lẫn và đoàn cựu chiến binh để lật đổ chính phủ. Báo chí hùa theo làm rùm beng. Ngày 14 tháng 7, Phó Tổng thống Krustik còn lo cuộc biểu tình sẽ dẫn tới một cuộc nổi dậy giống như biến cố Bastille là bên Pháp. Tới ngày 28 tháng 7 thì có bạo động. Tướng MacArthur theo lệnh Tổng thống liền cho quân đội từ Fort Meade, Arlington, Virginia tiến sang Washington. Phụ tá của ông là Trung tướng Eisenhower, sau làm Tổng thống, khuyên ông không nên xuống đường và chỉ nên chỉ định một sĩ quan cao cấp để làm việc này. MacArthur không nghe, lại còn chỉ thị ngay Eisenhower phải đi theo ông luôn. Sĩ quan dẫn đầu đoàn quân là chính là tướng Patton. Theo sau là 5 chiếc xe tăng với 300 binh sĩ đội nón sắt đi tuần tiểu trên đường phố thủ đô, đã dùng lựu đạn khói dẹp hết biểu tình. Lều trại bốc cháy, khói lửa nên nghi ngút như có chiến tranh. Đây là lần đầu tiên và duy nhất cho tới nay có xe tăng đi trên đường phố thủ đô Washington. Dẹp xong, tướng MacArthur còn tiếp tục đi qua cầu tiến tới Anacostia, trái cả lệnh của Tổng thống Hoover. Lần thứ hai, MacArthur trái lệnh Tổng thống khi ông làm tư lệnh quân đội Liên Hiệp Quốc tại Đại Hàng. Ông đã bị Tổng thống Truman giải nhiệm. Dù rằng lúc ấy ông Thiệu không biết gì về chuyện tướng MacArthur dẹp biểu tình, nhưng bản tính đa nghi của ông đã giúp ông né được một cuộc khủng hoảng chính trị. Ông quyết định không phản ứng gì, cứ để anh em tới cắm trại trong vườn tao đàn, kiên nhẫn chờ đợi thời gian lắng xuống khi được tin là có chính trị gia đang xúi họ ồ ạt kéo tới biểu tình trước Dinh Độc Lập. Ông bèn đi bước trước và cho loan tin ngay rằng chính phủ đã có kế hoạch để thỏa mãn tất cả những yêu cầu của anh em rồi. Thế là kế hoạch biểu tình dẹp xuống, chỉ một số ít đã tới trước Dinh Độc Lập. Khi họ tới nơi, ông đã sắp xếp sẵn người đoán tiếp và dàn xếp ngay. Vậy là mọi chuyện yên ổn. Về việc người cố vấn đã nói với ông Thiệu rằng tướng MacArthur đã nổi tiếng vì dẹp được biểu tình ở Washington thì cũng không đúng. Sự thật đã trái lại, vì sau vụ này, những đoạn phim về phần tin tức thời sự tại các rạp cine, lúc ấy chưa có TV, chiếu cảnh ném đồ đạn khói, lều trại bốc cháy nghi ngút, vợ con cựu chiến binh nheo nhóc ôm nhau chạy, khán giả đã bu lên ầm rạp, chỉ trích hai tướng MacArthur và Patton, tiếng tăm của hai ông này và ông Eisenhower là do những thành công trong chiến tranh, chứ không phải vì dẹp biểu tình. Năm ấy, Tổng thống Herbert Hoover cũng thất cử nhường chỗ cho Franklin Roosevelt. Nhận xét, tóm lại, vì ông cẩn thận, đa nghi mưu lược và may mắn nữa, nên đối với riêng cá nhân mình, ông cũng đã thoát được nhiều nguy hiểm và giữ được vai trò lãnh đạo quốc gia trong gần hai nhiệm kỳ. Đối với đất nước, những cá tính này cũng đã có ảnh hưởng sâu xa. Về mặt tiêu cực, ông Nguyễn Văn Ngân đã nhận xét trong bài phỏng vấn với ký giả Trần Phong Vũ, giai đoạn ông lãnh đạo đất nước có tính cách chuyên hoạch cá nhân, có nghĩa là nhiều bí mật quốc gia đã không được chia sẻ, nhiều quyết định liên quan đến vận mệnh đất nước mà động cơ thực sự chưa bao giờ được tiết lộ. Ông Ngân thêm rằng, tại miền Nam Việt Nam dưới thời Tổng thống Diệm và Tổng thống Thiệu, có nhiều nguyên nhân đưa đến tình trạng lãnh đạo có tính cách chuyên hoạch cá nhân, nền dân chủ phôi thai, sinh hoạt chính đảng yếu kém, xã hội phân hóa, chiến tranh v.v. Nhưng một trong những nguyên nhân chính có tính cách quyết định là chính sách can thiệp của người Mỹ. Tướng Viên cũng nhận xét rằng, ông Thiệu theo đường lối độc tài trong dân chủ, vỏ ngoài dân chủ nhưng bên trong chi phối các ngành lập pháp và tư pháp. Vì vậy, chính cái hiểm họa đảo chính lởn vởn trong óc ông cũng là yếu tố dẫn tới việc ông tập trung nhiều quyền hành. Về điểm này, Đại tướng Viên nhận xét, cũng trong bài mạng đàm trích dẫn trên đây, trước khi cuộc mạng phá và đàm phán Paris tiến đến giai đoạn kết thúc năm 73, tình hình quân sự căng thẳng, Tổng thống Thiệu với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội tập trung hết quyền binh trong tay cho đặt một hệ thống máy truyền tin trợ dinh độc lập để liên lạc thẳng với các quân khu, điều động các đơn vị, bổ nhiệm tư lệnh vùng và ra lệnh trực tiếp hành quân. Về phía cạnh này thì có thể là cả Trung tướng Đặng Văn Quang, cố vấn quân sự cũng đã phần nào thay mặt ông để liên lạc thẳng với các tướng lãnh. Vì tôi thấy ngày 11 tháng 4, 1975, Tổng thống Thiệu có ghi chỉ thị của ông trên một tờ trình là Quang đừng xía vô các tư lệnh vùng. Xem copy tờ trình của Đại sứ Martin trong chương 8. Có thể là phần nào vì sự tập trung như vậy nên Đại tướng Viên đã xin từ chức 6 lần. Tuy nhiên Tổng thống Thiệu không chịu và vẫn yêu cầu ông nán lại. Theo thiện ý của riêng chúng tôi, sở dĩ Tổng thống Thiệu có muốn giữ Đại tướng Viên trong chức vụ Tổng tham mưu trưởng là vì ông Viên đã chứng tỏ tính cương trực và trung thành hầu như tuyệt đối của ông trong vụ đảo chính Tổng thống Diệm. Tổng thống Thiệu đã tin tưởng vào ông, con người sẽ không bao giờ tham gia đảo chính vì về nhiệm kỳ ông Thiệu làm Tổng thống tháng 10 năm 67 đến 21 tháng 4 75 cũng là nhiệm kỳ của ông Viên làm Tổng tham mưu trưởng tháng 11 67 đến 27 tháng 4 năm 75. Tôi không biết nhiều về tướng lãnh Việt Nam, nhưng nghe nhiều người nói là vì đa nghi nên Tổng thống Thiệu đã không bổ nhiệm tướng lãnh về phe tướng Kỳ vào các chức vụ quan trọng. Riêng chúng tôi, vào năm 1974 khi tình hình chiến trường sôi động, chúng tôi có nói với Tổng thống Thiệu về một người bạn thân lâu năm của gia đình là tướng Nguyễn Bảo Trị. Theo như chúng tôi biết là một quân nhân dũng cảm có nhiều kinh nghiệm chiến trường và ông Thiệu nên bổ nhiệm ông vào địa vị tư lệnh. Ông Thiệu không phản ứng gì về đề nghị, nhưng ông nói tới nhiều giới hạn, nhiều sự khó khăn trong việc thăng chức, việc bổ nhiệm tướng lãnh và những địa vị tư lệnh. Ông nói là luôn phải cân nhắc nhiều yếu tố ngoài khả năng, còn vấn đề thâm niên công vụ, tuổi tác, cân bằng, Bắc, Trung, Nam, tôn giáo, bè phái chính trị. Tổng thống Thiệu thường suy gẫm, rồi lo lắng, và lo lắng một mình. Ví dụ như sau Hiệp định Paris, ông hết sức lo lắng và đã nghĩ tới việc cần phải thu hẹp lãnh thổ, nhưng trăn trở về hậu quả của một quyết định như vậy, như đề cập trong chương 2, nên ông vẫn giữ kín không bàn bạc với ai, đến lúc nước tới chân rồi mới chạy, nhưng khi chạy thì đã trễ rồi. Dù khen ngợi Tổng thống Thiệu về nhiều điểm như đã trích dẫn, tướng Westmoreland cũng nhận xét về sự cẩn thận của ông. Sự cẩn thận của Tổng thống Thiệu cũng chính là yếu tố sau này để đưa ông ra tới chỗ sụp đổ. Mặt tiêu cần khác nữa, ít khi ông ra lệnh rõ ràng và thường chỉ gợi ý. Ngoại trưởng Vương Văn Bắc sau này kể lại rằng, Tổng thống Thiệu ít khi nào cho lệnh rõ ràng trực tiếp, ông ta hay gợi ý mơ hồ như anh liệu lấy mà làm. Ra khỏi phòng họp rồi, mình chẳng bao giờ rõ ông ta có đứng đằng sau những gì đã quyết định hay không. Điều này thì cá nhân chúng tôi cũng thấy đôi lần, ví dụ như hồi tháng 3 năm 75, khi tôi xin phép ông để bí mật chuyển vài lá thư của Tổng thống Nixon tới tay của Tổng thống Ford qua tướng Wiesel, vì biết ông Ford không biết gì về những văn kiện này. Ông chỉ dặn là anh làm gì thì làm nhưng phải hết sức thận trọng, đừng để cho Mỹ có cái cớ đổ cho là mình bội tín. Tôi hiểu ngay là ông đồng ý, nhưng ông đã không ra chỉ thị rất rõ ràng, như vậy có thể ông đã quá cẩn thận với chính bản thân mình. Hậu quả tiêu cực của khuynh hướng đa nghi đã khiến ông không tụ tập được nhiều cố vấn giỏi về quân sự, chính trị, ngoại giao. Ví dụ như về ngoại giao, việc ông đã giữ bí mật những văn kiện của Tổng thống Nixon nhân danh Hoa Kỳ cam kết với Việt Nam Cộng Hòa là sẽ tiếp tục viện trợ đầy đủ và bảo đảm hòa bình sau đình chiến thì theo chúng tôi đã là một sự sai lầm. Chúng tôi còn nhớ chỉ vào tháng 3 năm 75, Tổng thống Thiệu mới đưa toàn bộ hồ sơ mật dinh độc lập cho chúng tôi, như đã viết trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy. Đọc xong những văn kiện này, chúng tôi đã hết sức bàng hoàng. Giả sử như Tổng thống Thiệu có được những cố vấn hiểu biết rõ về diễn tiến hiến định của Hoa Kỳ, là Thượng viện cố vấn và ưng thuận, và cả hai viện quốc hội mới có quyền về chiến tranh, thì có thể ông đã hành động khác rồi, không chỉ tin tưởng vào cam kết của Tổng thống Hoa Kỳ mà phải vận động quốc hội Mỹ trên căn bản những cam kết này. Nếu như quốc hội Việt Nam Cộng Hòa được biết và khai thác những văn kiện này với quốc hội Hoa Kỳ, thì không thể nào họ có thể ngang nhiên cắt hết viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa một cách quá đơn giản như họ đã làm. Vào lúc tuyệt vọng, chúng tôi cố vấn ông là phải tìm cách nào tế nhị để cho nhân dân và Quốc hội Mỹ biết những cam kết của Tổng thống Nixon. Thí dụ như qua một phỏng vấn trên đài TV Mỹ, chúng tôi có thể sắp xếp chuyện này với Frank Mariano của đài ABC, nhưng ông vẫn không muốn tiết lộ. Khi chúng tôi thúc giục thêm thì ngày 22 tháng 3, ông triệu tập một cuộc họp với Chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm, Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bá Cẩn, Ngoại trưởng Vương Văn Bắc và chúng tôi. Ông đặt câu hỏi, chúng ta đã tới cái chỗ cạn tàu ráo máng giữa ta với Hoa Kỳ chưa? Đa số có mặt đều đồng ý là chưa. Chưa tới lúc phải dùng tới phương sách cuối cùng này. Miền Nam không nên công khai buộc tội Hoa Kỳ vì có thể bị buộc tội là can thiệp vào nội bộ Hoa Kỳ. Sau này chúng tôi hỏi Tổng thống Thiệu về lý do ông có giữ kín hồ sơ. Ông nói là phía Mỹ luôn luôn yêu cầu ông phải bảo mật vì nếu ông tiết lộ báo chí làm rùm beng thì Kissinger sẽ đổ tội và nói thấy chưa, tại ông tiết lộ bây giờ báo chí phản đối, chính phủ Mỹ không làm được gì nữa. Chúng tôi nói, giả như vào năm 73 mà ông đưa hồ sơ này thì trong một chuyến đi công tác tại Washington, chúng tôi đã có thể đem nó ra để làm việc với Quốc hội Hoa Kỳ. Sau đó, chắc chắn sự việc sẽ lộ ra và ông Kissinger sẽ phản đối trách móc ông Thiệu. Lúc ấy thì ông Thiệu cứ việc đổ cho chúng tôi là không bảo mật, trái lệnh tổng thống rồi cách chức và cho tòa án Việt Nam Cộng Hòa truy tố. Phần chúng tôi thì chẳng có vấn đề gì, chỉ không trở về Sài Gòn nữa là xong. Về quân sự thì theo tướng John Murray, chỉ huy trưởng phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ, thì tuy ông Thiệu là tổng tư lệnh quân đội, ông ta thực không phải là một người chuyên quyền, ít nhất là trong những quyết định quan trọng thì đều có nhóm gọi là bộ ba để làm việc. Ông Thiệu ngồi xuống với ông Viên và thủ tướng Kim, cả ba bàn luận rồi quyết định, dĩ nhiên là quyết định không bao giờ cũng do đa số, tuy nhiên ông tổng thống luôn tôn trọng ý kiến của ông thủ tướng và tổng tham mưu trưởng. Ông thêm rằng, Tổng thống Thiệu thường theo ý ông Viên trong việc điều chỉnh và điều quân. Về điểm này thì chính tướng trưởng cũng có nói với chúng tôi rằng, khi lấy quyết định gì quan trọng, Tổng thống Thiệu luôn hỏi ý kiến của đại tướng Viên. Về mặt tích cực, một phần cũng do cá tính cẩn mực thận trọng ông đã giữ được ổn định tại miền Nam trong gần 10 năm, tức là một nửa cuộc đời của Việt Nam Cộng Hòa. Trong một buổi họp với ban quản lý tuần báo Time và lãnh đạo một số các công ty Mỹ 11 tháng 3 năm 69, Tổng thống Nixon phân tích tình hình tại miền Nam và bình luận, ông Thiệu là lãnh đạo có khả năng nhất mà nhân dân miền Nam có được cho tới nay. Nhìn lại tình trạng thập nhị sứ quân sau cuộc đảo chính Tổng thống Diệm, ta thấy tình trạng bất ổn của miền Nam đã lên mức nào, chắc chắn nó đã tiêu diệt sức mạnh của miền Nam không phải là ít. Nhận xét về việc tướng lãnh tranh nhau ra ứng cử chức Tổng thống vào năm 1967, tướng Westmoreland viết trong hồi ký như sau. Tôi là người duy nhất trong số những quan chức của phái bộ Hoa Kỳ đã nghiêng về ông Thiệu hơn là ông Kỳ. Tôi đã theo dõi những tiến bộ của ông ta trong nhiều năm, từ lúc làm sư đoàn trưởng, tham mưu liên quân, bộ trưởng quốc phòng rồi quốc trưởng và chủ tịch ủy ban quân sự quốc gia, tức là ủy ban lãnh đạo quốc gia. Trong tất cả các ứng cử viên, tôi thấy ông Nguyễn Văn Thiệu là hy vọng thực sự cho đất nước ông. Nói về ổn định, sau này ông Thiệu có tâm sự với chúng tôi về sự tranh giành bất nhất, thiếu đoàn kết giữa các bè phái tại Sài Gòn. Ông phàn nàn, hai nhà sư và nói với tôi khác nhau, hai ông cha và nói nghịch nhau, còn các phe phái chính trị thì khỏi nói. Theo tướng Westmoreland thì Tổng thống Thiệu là người kiên nhẫn, cẩn thận, sẵn sàng dùng thời giờ để tính trước những bước đi từ bên trong hậu trường, một người có tài đương đầu với lãnh đạo các tôn giáo và bè phái. Ông đã vận dụng mưu lược để giải quyết, nhiều khi cứ ì ra rồi từ từ giải quyết. Sở dĩ tôi nói tới ì ra là vì có lần ông nói chuyện với tôi về Lão Tử và nói là có những vấn đề thì cứ phải để từ từ, có thêm thời gian rồi giải quyết. Có lần tôi nghe ông nói làm chính trị phải lì, một câu mà cả tướng Viên cũng có nghe. Ông rất tự hào về việc ông đã nghi ngờ ứng cử viên Humphrey đã có kế hoạch điều đình với Bắc Việt để thành lập một chính phủ liên hiệp với mặt trận giải phóng tại miền Nam, nên ông đã liều lĩnh đánh ván bài thấu cái giúp ông Nixon lên tổng thống và vì vậy kéo dài sự tồn tại của Việt Nam Cộng Hòa được thêm mấy năm. Rồi đến giai đoạn cuối của mật đàm Paris, ông nghi ngờ là ông Kissinger đã phản bội và ông Nixon đi Bắc Kinh để đổi chác, dù rằng tổng thống Nixon đã viết thư nói rõ, ngài có thể chắc chắn tuyệt đối rằng tôi sẽ không đi tới một thỏa thuận nào tại Bắc Kinh. thư ngày 31 tháng 12 năm 71 và chúng tôi đã không thương lượng điều gì đằng sau lưng những người bạn của Hoa Kỳ và đã không có sự đổi chác bí mật nào hết ngày 5 tháng 3 1972 vì nghi như vậy đến khi hai ông này làm áp lực bắt ông Thiệu chấp nhận bản dự thảo hiệp định vào tháng 10 1972. Ông Thiệu đã chống đối kịch liệt dù bị hăm dọa đủ điều, phải đợi 30 năm sau tài liệu giải mật mới chứng minh rõ ràng sự xác đáng của điều ông Thiệu nghi vấn, đó là sự phản bội của ông Kissinger và phần nào của ông Nixon ngay tại Bắc Kinh. Sau này, chính Tổng thống Nixon cũng đã gián tiếp công nhận rằng ông Thiệu đã thu được nhiều điểm có lợi cho Việt Nam Cộng Hòa khi ký bản Hiệp định Paris vào tháng 1, 1973 so sánh với bản dự thảo mà ông Kissinger đưa cho ông vào tháng 10, năm 72. Ông Thiệu đã tận dụng thời gian từ tháng 10 và bây giờ đã ở trong vị thế mạnh hơn nhiều đối với Cộng sản. Tôi vẫn tin rằng vì cái nhạy cảm tự nhiên và lòng ái quốc, nếu không phải vì bản năng sinh tồn của ông ta, rồi ông cũng sẽ phải đồng ý với chúng tôi khi hạn chót tuyệt đối về đàm phán bản hiệp định đã tới. Mà thật vậy, dù là vẫn nghi ngờ ông Nixon phản bội, linh tính của ông cho biết là khi Nixon đăng quang nhiệm kỳ 2 vào ngày 20 tháng 1, 1973, tức là ngày 21 tháng 1 giờ Việt Nam, sau đại thắng trong kỳ tuyển cử 1972, là đã đến hạn chót tuyệt đối rồi. Ông Thiệu biết rằng vào thời điểm này, ông Nixon không còn nhu cầu tranh cử nữa và đã ở vào thế mạnh, nên ông Kissinger sẽ có thể dễ dàng thuyết phục ông Nixon đơn phương ký với Bắc Việt một hiệp định đình chỉ. Bởi vậy, ngay ngày hôm ấy, ông Thiệu mời đại sứ Bunker và Dinh Độc Lập để thông báo việc chấp nhận ký bản hiệp định Paris và nói: "Tôi đã làm hết mình, tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được cho xứ sở tôi."